Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, trang 157. Người này là cái loại này, vô luận ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể đủ sinh tồn xuống dưới. Người, nếu hắn giờ này khắc này không xuất hiện ở chỗ này, như vậy Trúc Huyền Nguyệt thậm chí cảm thấy chính mình một ngày kia sẽ từ khác xóm nghèo người trong miệng nghe thấy tên của hắn, khi đó bọn họ ngữ khí có thể là sợ hãi, rồi lại mang theo một tia khát khao. Nhưng là như vậy một người duy độc liền không nên gia nhập Tảng Sáng, bởi vì Tảng Sáng là một cái đáng sợ thùng thuốc nổ, là sở hữu người thông minh đều vĩnh viễn không nên bước vào địa phương. Trúc Huyền Nguyệt hiểu biết nàng ca. Nàng ca là cái có đôi khi cứng nhắc muốn mệnh. Người gặp được loại tình huống này, nàng ca đầu khả năng sẽ đương trường đáng cơ. Rốt cuộc một cái xã khủng không đủ để ứng phó loại này đáng sợ vấn đề, đối diện người kia thực đáng sợ. Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt không thế nào chú ý Tảng Sáng sự tình, chính là kia một khác, Trúc Huyền Nguyệt liền đoán được đối diện người này hẳn là Tảng Sáng một cái không nhỏ nhân vật, tiêu đột đầu mục, tổ chức giả, thậm chí là người sáng lập. Mà như vậy một người, cư nhiên là nàng ca thân thủ dạy ra học sinh, cỡ nào thái quá sự tình. Gần nhất Hải Cách Đặc Thành nháo ồn ào huyên náo, Tảng Sáng cư nhiên cùng nàng ca có quan hệ, mà Trúc Minh Nguyệt thậm chí đối này đều hồn nhiên không biết. Rốt cuộc hắn tồn tại khi ghét nhất đồ vật chi nhất, liền bao gồm này đó len lỏi tại thế giới các nơi đạo tặc tổ chức. Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm nàng ca có hay không nói cho đối diện người kia chính mình toàn bộ thân phận. Rốt cuộc dựa theo nàng ca cái kia thích che giấu chính mình thân phận thói quen, hắn chỉ sợ sẽ không dùng vô mặt cái này thân phận đi tiếp xúc đối diện cái kia đại phu. Chính là này hết thảy đều đã bị đối diện người kia nhìn thấu. Nói cách khác, Trúc Minh Nguyệt ở bất chi bất giác trung bại lộ chính mình thân phận. Chính là chính hắn lại cái gì cũng không biết. Hắn ca có đôi khi đích xác chính là như vậy ngốc. Ngốc tột đỉnh, ngốc đến Trúc Huyền Nguyệt có chút thời điểm cảm thấy nàng ca giống như là một cái chê cười. Trúc Huyền Nguyệt thật sâu mà hít một hơi, cảm giác hai mắt của mình có một chút chua xót. Cho nên ngài đã đem ta cả đời đều hủy hoại, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ muốn nói gì sao? Đối diện cái kia đại phu mở miệng hỏi, vĩnh viễn cứng nhắc muốn mệnh, như là cái người máy giống nhau, lãnh tâm lãnh tình, vô tâm không phổi vô mặt. Tướng quân, ta đã không phải tướng quân. Đại phu nói còn không có nói xong, đã bị đối diện Trúc Huyền Nguyệt cấp đánh gãy. Nàng ngữ tốc phi thường mau, tựa hồ là không nghĩ làm đối phương lại tiếp tục nói tiếp giống nhau. Thanh âm này tuy rằng phi thường xa lạ, chính là lại thật là cái kia quen thuộc tới rồi cực điểm ngữ khí. Cái loại này phảng phất muốn đem đối phương cấp tức chết. Chính là chính mình lại còn hồn nhiên không biết ngữ khí. Đại phu nhớ rõ chính mình đã từng có rất nhiều lần đang nghe thấy cái này ngữ khí khi, đều hận không thể giết đối phương. Mà hắn đã từng tựa hồ cũng thật là làm như vậy, dùng một ít từ xóm nghèo nhặt được sắt vụn phiến ma thành bén nhọn lưỡi dao, còn có từ đối diện người kia mang đến những cái đó thư đi học đến hữu dụng tiểu kỹ xảo. Chẳng qua lúc ấy đại phu vô luận thế nào đều thấu không đến đối diện người kia bên người. Chính là hiện tại, đối diện người nọ suy yếu lại như là một phen sắc bén tiểu đao là có thể cắt vỡ hắn yết hầu. Đại phu ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia đem chính mình thân ảnh giấu ở mũ cùng áo khoác hạ nhân, khí cực phản nở nụ cười. Đúng vậy, người hiện tại chính là một cái không có người phản ứng xóm nghèo tiểu nhân vật. Người cũng không phải Hải Cách Đặc Quốc đại tướng quân, đến nỗi Thánh Lợi Văn Thành cái kia chó má biên cảnh sự tình, chẳng sợ người hiện tại tưởng trộn lẫn, người loại này tiểu nhân vật cũng không có gì tư cách tiến lên. bọn họ chẳng sợ hoa thượng ngàn vạn, thượng trăm triệu kinh phí ở cái kia mới nhậm chức thiếu tướng trên người. Cũng cùng ngươi không có một phân tiền quan hệ, ngươi một người trốn đến loại địa phương này tới. Chẳng sợ long trời lở đất, ngươi cũng không cần phải xen vào, chính là đại tướng quân a. Ngươi sẽ không quên đi, ngươi thiếu chúng ta nhiều như vậy đồ vật, lúc trước ra vẻ đạo mạo nói. Cho chúng ta biết người đời này đều không thể thiếu người đồ vật. Nếu thiếu liền nhất định phải còn người kia là ai? Ngoặc kép, không phải là người khác đi. Không phải là cái gì xa cuối chân trời người, mà không phải người cái này miệng đầy lời nói dối đại tướng quân. Ngoặc kép, thực xin lỗi, đại phu nói lại một lần bị đánh gãy, ta lúc trước không nên. Đối với các ngươi làm như vậy, hắn nghe thấy đối diện người kia ngữ khí tựa hồ có chút gian nan nói. Ta hẳn là làm rất nhiều sai sự, chính là ta không có ta trong tưởng tượng như vậy thông minh, ta. Cái gì cũng không biết, người nọ trong thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, giống như là đang nói. Một kiện lại bình thường bất quá sự tình giống nhau, hắn nói xong về sau. Liền bình tĩnh cúi đầu, nếu ngươi thật sự tưởng lấy đi cái gì. Vậy ngươi có thể đem ta mệnh cầm đi, ta thiếu người đồ vật quá nhiều, đáng tiếc ta chỉ có một cái mệnh, như vậy nhiều người, chỉ sợ không đủ phân. Chỉ là trừ bỏ cái này, ta cũng cái gì đều không còn, cái kia đại phu thanh âm đột nhiên biến mất. Giống như là bị thứ gì bóp lấy cổ giống nhau, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện người kia. Cho dù hắn mang mũ, cái gì đều nhìn không thấy, chính là đại phu ánh mắt còn như là muốn đem hắn chọc ra một cái động. Giống nhau, người muốn như thế nào sát? Người kia ngẩng đầu lên nói, hắn nhìn đại phu, từ hắn kia gắt gao mang mũ phía dưới, tựa hồ có thể thấy được hắn hai mắt. Cặp mắt kia là đen nhánh mà lại bình tĩnh, trong không khí tựa hồ đình trệ vài giây, mà vài giây lúc sau, đại phu đột nhiên cười, hắn cười đến thanh âm không lớn. Chính là lại cười đến thực khoa trương, cười ngửa tới ngửa lui, đại phu cười nửa ngày, xoa xoa chính mình khóe mắt cười ra tới nước mắt nói. Người thật lợi hại, hết chương.